Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Windy. Vậy những thứ này, Nhất Hảo đem trứng cừ thật dày đặt ở trên máy chiếu, rất nhanh, mọi người hoàn toàn kinh ngạc. Quảng gia vậy mà thật sự làm ra chuyện như vậy. Trời ạ, công tử lúc trước bị bắt cóc, vậy mà chúng ta một chút cũng không biết. Mấu chốt nhất là đầu sỏ gây nên thực ra là quảng gia. Chết tiệt, bọn họ còn muốn hãm hại công tử, thực mẹ nó xem người đại trang viên chết rồi hả? Cô bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái rắm, Mặc gia khiêm tốn như vậy, vậy mà còn có thể làm ra chuyện như vậy với họ, thật đáng giận. Nói không chừng, những thứ này là giả. Anh Phóng con mẹ nó rắm chó. Ngay từ đầu liền nhìn anh không vừa mắt, hiện tại chứng cứ đều đã có, còn muốn nói xạo. Xem ra suy đoán trước kia của tôi là chính xác, các chị em, chúng ta không thể đánh được lão tặc quảng gia, nhưng đồng mưu này chúng ta có thể đánh, nhanh xông lên. Không sai, đánh, đám bạo lực nữ các người cút ngay cho tôi. Dám châm ngòi ly gián này, dám bắt nạt công tử của chúng tôi này, không phải chủ mưu cũng là đồng mưu, bắt cóc công tử cũng có một phần đi. Đánh chết anh ta, người xung quanh nhao nhao lui về sau vài bước sợ mình sẽ bị liên lụy. Ở một góc vẻ mặt Lily xúc động phẫn nộ, vì sao sự việc lại biến thành như vậy? Vừa rồi chỉ cần chờ một lát Mặc gia sẽ bị liên lụy, đến lúc đó lại thêm những chứng cứ kia cho dù bọn họ không chết cũng sẽ bị bắt vào tù cả đời. Nhưng mà bây giờ lại đảo ngược tình thế, quảng gia chết tiệt ở ngay trong nhà mà cũng bị quay trộm lại, trước đó bắt cóc Mặc Khuynh Thành sao không giết chết đi, sao không trực tiếp giết chết đi. Lily, em làm sao vậy? Tô Thụy co mày, đau đớn trên tay làm anh ta khó có thể xem nhẹ. Không có chuyện gì, anh Thụy, anh nói chuyện này sẽ phát triển tới đâu? Thật cẩn thận đánh giá vẻ mặt của anh ta, nếu anh ta thật sự thiên về phía Mặc Khuynh Thành cũng đừng trách cô ta về sau không từ thủ đoạn. Anh không biết, ánh mắt dừng lại trên người Mặc Khuynh Thành, nhìn hai người kia dù không nói lời nào, xung quanh đều hiện lên không khí màu hồng, đáy lòng giống như bị kim đâm. Nhất Hảo, này tuyệt đối không có khả năng là thật, không nói trước kia quảng lão gia chủ đã tận tùy cho Hoa Hạ, lại nói trước còn điều tra sự tình của bốn gia tộc kia, nói vậy toàn bộ đều là bọn họ phát giác ra trước mới có thể ngụy tạo chứng cứ như vậy. Cha, Tô Thụy nhìn Tô Ngạo nói chuyện trong lòng căng thẳng, không lẽ Tô gia cũng tham gia trong đó? Như vậy có phải đại biểu lúc Mặc Khuynh Thành bị bắt cóc cha cũng biết rõ? Ông là, Tô Ngạo tiến lên một bước, tôi là Tô Ngạo Tô gia, Nhất Hảo, tuy Tô gia chúng tôi không phát triển ở đế đô, nhưng ở thành phố B, liền biết hành vi của quảng gia, vừa rồi trên máy tính chiếu những thứ đó, cũng có tôi trong đó, nhưng điểm này cũng không thể chứng minh quan hệ của Nhị Hào và quảng gia được. Ý của ông là bốn gia tộc kia đổ oan cho quảng gia. Ý từ hàm xúc không rõ ràng khiến cho Tô Ngạo vốn đang bình tĩnh tim liền đập nhanh một nhịp, nhưng giờ phút này ông ta đã không còn đường lui, hoặc là nói, nếu quảng gia xong đời Tô gia dựa vào quảng gia cũng sẽ xong đời. Nhất Hảo, lời này tôi không dám nói, nhưng tôi nghĩ mong Nhất Hảo điều tra kỹ, có lẽ chân tướng sự tình không là như thế này. Ha ha, Tô Ngạo, người Tô gia chính là tay sai của quảng gia, lúc trước bởi vì quảng gia phân phó tiếp cận Mặc Khuynh Thành, sau đó không thành công, sau đó các... gocchuyenaudio.com, người đã làm chuyện gì? Ông có ý gì? Lúc trước rõ ràng là Mặc Khuynh Thành theo đuổi con trai tôi, hiện tại sao lại nói là chúng tôi cố ý tiếp cận cô ấy? Tô Ngạo không thể không thấy may mắn, lúc trước Tô Thụy không chịu nghe lời ông ta nói. Vậy sao? Vũ Văn Sâm khinh thường nhìn Mặc Khuynh Thành bên cạnh Mặc Dận, lúc trước điều tra liền cảm thấy mắt Mặc Dận mù rồi, nếu không sao có thể nhìn chúng một người đầu óc ngu ngốc như Mặc Khuynh Thành được. Mặc Dận cảm nhận được tầm mắt quay sang nhìn anh một cái. Sờ sờ mũi, được rồi, chị dâu thay đổi rồi, ít nhất hiện tại anh nhìn thấy tương đối thoải mái. Tô Ngạo, chuyện này ông không cần sợ nói dối, nếu tôi không phát hiện ra các người muốn mượn thế lực Mặc gia tiến vào đế đô tôi sòn thật sự cũng bị các người xoay quanh đùa giỡn rồi. Đương sự Mặc Khuynh Thành đã mở miệng, cho dù Tô Ngạo có giải thích thế nào, cán cân của mọi người cũng sẽ nghiêng về phía Mặc Khuynh Thành. Hừ, Mặc Khuynh Thành, cô đừng tưởng rằng ở đây chỉ có cô là đương sự, Thụy Nhi con mau đi ra giải thích cho ta. Tô Thụy bị gọi tên hoàn toàn không muốn đi lên, lúc này cho dù anh ta nói cái gì, đều đã có một bên gặp hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Thụy Nhi, Tô Ngạo rất không vui tìm bóng dáng Tô Thụy trong đám người. Anh Thụy, bác trai gọi anh kìa, Lily nhìn bộ dáng của anh ta, liền biết anh ta không muốn ra mặt, lập tức phất tay, bác trai, bọn con ở trong này. Lily, Tô Thụy giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng tình huống hiện tại đã không cho phép anh ta tránh né nữa. Thụy Nhi con ra nói chút đi, rốt cuộc là thế nào? Cha, gọi cha làm gì còn không nói mau. Tô Ngạo đi đến bên cạnh anh ta, bàn tay không chút do dự bắt lấy cánh tay anh ta, ý bảo anh ta mau nói. Cha, chuyện như vậy nói trước nhiều người như vậy thật sự tốt sao? Bố, anh Thủy, Lily lo lắng nhìn Tô Thủy bị tát một cái, muốn tới nhìn vết thương, lại bị Tô Thủy không chút lưu tình đẩy ra. Cha, con không muốn ở chỗ này nhắc tới chuyện này, con thân thể không thoải mái, con đi trước đây. Nói xong, nhìn cũng không nhìn Lily ở bên cạnh, trực tiếp bước ra khỏi Mặc gia. Tô Thủy, anh Thủy, Lily nhìn theo, dậm chân chạy theo ra ngoài. Tô Ngạo, xem ra Tô gia còn có một người có chút lương tâm. Vũ Văn Sâm hai tay ôm ngực cười như không cười nhìn Tô Ngạo. Nhất Hào, thật sự xin lỗi, nhưng chuyện này tuyệt đối không giống như lời điều tra nói như vậy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, tôi không muốn biết, tôi chỉ muốn hỏi, Quảng lão gia chủ, ông còn cái gì muốn nói không? Quảng Lương Bình vô thanh nắm chặt cây gậy trên tay, đột nhiên cười ha ha. Ha ha ha, cho dù chuyện này là tôi làm thì thế nào? Các người đều đã biết kế hoạch của tôi rồi, chẳng lẽ không biết toàn bộ người bên ngoài là người của tôi sao? Làm sao có thể, một vài người không tin nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có vô số quân lính đứng ở bên ngoài. Quảng Lương Bình, rốt cuộc ông muốn thế nào? Sao ông ta có thể có nhiều người như vậy? Chúng ta làm sao bây giờ, Nhất Hào, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người đừng hoảng hốt, ông ta tuyệt đối không dám đem chúng ta làm gì đâu. Hôm nay thật sự gặp xui tám đời rồi. Quảng Lương Bình, ân oán của ông với Mặc gia không có liên quan gì tới chúng tôi, còn không mau thả chúng tôi ra. Ông có ngốc hay không, ông ta như vậy cực kỳ rõ ràng là muốn vị trí kia. Ông ta điên rồi, tôi cũng thấy ông ta điên rồi. Tất cả các người im miệng cho. Góc chuyện audio.com. Tôi, Quảng Lương Bình nghe lời mọi người nói, vốn là đắc ý, sau đó liền tức giận điên rồi. Ông ta không điên, mỗi người đều có lòng tham, bản thân ông ta có suy nghĩ như vậy có gì sai sao? Nếu như các người không muốn chết sớm, liền câm miệng cho tôi. Sau đó nhìn Nhất Hào, hiện tại là lúc ông đưa ra quyết định rồi. Lão Mặc, xem ra cơ hội nay ông ta không muốn rồi. Mặc Ngật thở dài, không nhìn Quảng Lương Bình, một khi đã như vậy, Nhất Hào, nên như thế nào liền như vậy đi. Một buổi tối, dân chúng đang an ổn ngủ say, mà bọn họ không biết, đêm nay Hoa Hạ xảy ra thay đổi động trời. Quảng gia bị giam vào tù, trong đó một con trai con gái biến mất không thấy. Tới cùng đã xảy ra chuyện gì, Nhị Hào bị kéo xuống ngựa. Sau này Hoa Hạ phát triển như thế nào? Rất nhiều tiêu đề đã không ngăn được điều mọi người quan tâm. Nghe nói công tử trước bị bắt cóc ở nước M. Có sao không? Không có chuyện gì, tối qua vẫn nhìn thấy công tử, nhưng mà có một tin tức mọi người nghe xong sẽ đau lòng. Mau nói, không cầm thừa nước đục thả câu. Công tử đính hôn rồi. Cái gì, đính hôn rồi, là có chính công phu nhân rồi hả? Vậy Tống Nương Nương trước đó thì sao? Anh ấy làm sao bây giờ? Cái này chúng tôi cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc nhìn thấy chính công phu nhân, anh ấy cùng công tử thật sự rất xứng đôi. Thật sự, có ảnh chụp hay không? Chúng tôi muốn xem, cho dù là cẩu lương cũng được. Cái này tôi không có, bằng không chúng ta đi hỏi công tử đi. Ý kiến hay, vì thế tất cả mọi người chạy tới Weibo của Mạc Khuynh Thành thể hiện khát vọng của mọi người, có người thông minh còn chạy sang Weibo của Lê An An hỏi. An Mama, người mau ra đây, chúng tôi muốn xem ảnh của phu nhân. An Mama, người không thể thỏa mãn chút khát vọng của chúng tôi sao, nếu không thì chúng tôi nhất định sẽ đến cửa nhà cô chờ. Đáng thương cho chúng tôi, cái gì cũng không làm được, chỉ chờ An Mama đem thức ăn ra. Đem thức ăn ra, đem ra. Trải qua sự kiện lớn tối hôm qua, Lê An An rốt cục cũng được ngủ bù trên chiếc giường mềm mại của Mặc gia, đáng tiếc. Leng keng, cau chặt mày, đầu tóc lộn xộn, tay đưa ra đem gối bên cạnh che ở trên đầu, ý muốn ngăn chặn tiếng kia truyền vào lỗ tai. Leng keng, a a a a, vứt gối ra, hất tóc tức giận trừng mắt nhìn chiếc điện thoại. Mở màn hình, nhìn tin tức bên Weibo nhảy ra, não đại tất cả đều đã kịp thời rồi. Em đi, ai có thể nói cho cô biết, mới có một buổi tối, vì sao có nhiều tin như vậy? Mở ra xem thử, nhất thời cảm thấy ngày tận thế rồi. Phát cẩu lương, muốn ảnh chụp còn phải là ảnh áo cưới. Chính cô còn không biết có cái gì mà ảnh áo cưới, này không phải là bảo cô mặt dày đi hỏi sao? Không, không đúng, hiện tại cô nên suy xét tìm người Photoshop thì tốt hơn. Lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra. An An, cậu xem điện thoại chưa? Đào Hề Nhiễm cùng Hứa Thịnh hai người thở hồng hộc thấy bọn họ còn không kịp thay áo ngủ liền biết bọn họ cũng kinh ngạc giống như cô, nhất thời tất cả phiền toái liền giảm đi không ít. Quơ quơ di động trong tay có, mình vừa xem xong, kiểu chua xót này quả thực không giống trở lại một lần. Hai người ở cửa đồng thời gật đầu, đúng vậy, tối hôm qua kinh tâm động phách đã khiến cho bọn họ ngủ thiếp đi, kết quả không dễ dàng ngủ ngon được, lại bị mấy tiếng thông báo kia trực tiếp bùng nổ, nếu không vì nghĩ tới điện thoại rất đắt tiền, bọn họ đã gocchuyenaudio.com, sớm ném đi, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đào Hề Nhiễm thật sự không có gan tới tìm Mạc Khuynh Thành, huống hồ là cô ấy còn ở phòng ngủ của Mạc Dận nữa. Hai tay liền vuốt di động trong tay liền rơi xuống. Bịch, được rồi, tình huống hiện tại cũng không tệ. Nhặt điện thoại lên, nhìn màn hình điện thoại tối đen, lần đầu tiên cảm thấy được bản thân chưa đổi điện thoại là cực kỳ sáng suốt, ít nhất rơi một cái điện thoại liền trực tiếp tắt. Hai người liếc nhau, rất có ngầm hiểu, tắt di động trong tay đi, tạp âm quấy nhiễu mộng đẹp của bọn họ cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng mà chúng ta ở nơi này không có được điều họ muốn, những người khác. Hứa Tịnh xoắn suýt nói ra băn khoăn của bản thân, Lê An An trực tiếp cho cô một ánh mắt cậu thật ngốc, Đào Hề Nhiễm thì nói thẳng. Chỉ cần không ầm ĩ chúng ta, bọn họ thích tìm ai thì tìm. Hứa Tịnh, thật có đạo lý, cô không thể phản bác lại, trái ngược với bọn họ ở một căn phòng khác hoàn toàn bất đồng. Mạc Khuynh Thành ngủ một giấc ngon, khi tỉnh lại liền cảm nhận được ấm áp ôm lấy mình, hai mắt còn không mở ra đã bị hơi thở nóng bỏng cuốn sạch, hai môi kề nhau, dây dưa, dung hợp. Sáng sớm làm vận động xong, Mạc Khuynh Thành hưởng thụ Mạc Dận phục vụ đặc biệt cho, lười biếng nằm trên ngực anh. Dận, có người nói em và anh bộ dáng không giống. Tùy ý nói một câu, cô cực kỳ rõ ràng cảm nhận được cánh tay ôm mình cứng lên. Cục cưng, thế giới có muôn vàn bộ dáng không giống nhau không phải là bình thường sao? Ngón tay từng tấc xen kẽ vào mái tóc đen tuyền thon dài, như là trước đó không xảy ra chuyện gì cả. Vậy sao, nhưng em cũng cảm thấy được bộ dáng của em không giống với cả nhà, so sáng mà nói, anh càng giống người Mặc Gia hơn. Từ ngực anh ngẩng đầu lên, thẳng thắp nhìn vào đôi mắt của anh. Động tác trên tay ngừng lại một lúc, cục cưng, em đang nghi ngờ cái gì? Không lẽ cô biết cái gì rồi? Tuy anh chưa từng nghĩ tới giấu giếm, nhưng tự mình biết anh nói kết quả sẽ không giống như vậy. Em cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, cho dù bộ dáng em không giống, nhưng vẫn là người Mặc Gia. Tựa đầu vào ngực anh tiếp, nhắm mắt lại, môi mỏng phun ra một câu cực kỳ tùy ý, lại lộ ra rất nhiều dấu vết. Đương nhiên, em vĩnh viễn là người Mặc Gia. Tay khẽ vỗ nhẹ sau lưng cô, sự hiểu ngầm giữa hai người đã đạt tới, có một số việc không cần phải nói quá rõ, ví như cô đã biết được thân thế của mình, ví như anh cũng biết cô dĩ nhiên biết. Đúng rồi, Dận, video tối hôm qua là như thế nào? Tối hôm qua tuy không lo lắng bọn họ sẽ giống như kế hoạch của Quảng Lương Bình sẽ bị bắt đi, nhưng không nghĩ tới sự tình lại rất nhanh liền kết thúc, mà bước ngoặt của vụ này chính là video Lý Lợi lấy ra. Cái đó hả, người nào đó tặng cho em làm quà tạm biệt. Nhắc tới cái này, đôi mắt Mạc Dận trở nên vô cùng thâm trầm. Quà tạm biệt, Mạc Khuynh Thành nhanh chóng suy nghĩ tới, liền biết người kia là ai rồi. Nhan Tử Diệp, anh ta thậm chí có tâm trí như vậy, không chỉ có thể khiến cho mọi người làm theo kế hoạch của anh ta, còn có thể thông qua một phương diện cực nhỏ đến tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, đem mình tới trong tay người Hoa Hạ đảm bảo an toàn của mình, mà cái video này cực kỳ rõ ràng cho thấy Quảng Lương Bình bởi vì Nhan Tử Diệp đột nhiên không liên quan tới chuyện sau này mới xảy ra, đó chính là nói cái camera này sớm đã được đặt ở đó. gocchuyenaudio.com. Rồi, Dận, người như vậy trở thành kẻ địch thật là quá khủng bố rồi. Đáng tiếc bọn họ nhất định không làm bạn được, càng bởi vì chuyện lúc trước rất có khả năng trở thành kẻ thù. Không cần lo lắng, anh có thể ứng phó được. Nghĩ đến kế hoạch đang tiến hành ở nước Y, cho dù Nhan Tử Diệp có thông minh thế nào, bản thân anh cũng sẽ lột một lớp da của anh ta xuống. Chú ý an toàn, cô tin tưởng Mạc Dận nói, nhưng cũng lo lắng vì đạt được mục đích mà làm ra chuyện đả thương kẻ thù 1000 thì tự tổn thương bản thân 800. Yên tâm, anh sẽ không cho phép người khác tính phúc. Hai má Mạc Khuynh Thành đỏ lên, giận dữ trợn mắt nhìn anh, đề tài rõ ràng đứng đắn như vậy, vẫn bị anh nói thành lời nhỏ nhẹ. Mạc Dận, anh thật là đồ sắc phôi. Anh chỉ sắc em. Cút ngay, trực tiếp đẩy đôi tay làm sằng làm bậy của anh ra, không biết là quá xấu hổ hay là quá giận, mặt sung huyết đỏ bừng lên, lại nói. Hôm nay em muốn đi vào trong đó nhìn xem. Động tác trên tay Mạc Dận ngừng lại, sau đó càng thêm mãnh liệt, cục cưng, em muốn đi chỗ nào? Tay nhỏ cường mạnh ngăn cản động tác của anh, mặt trầm xuống nói. Dận, em đi tới nơi mọi người hàng năm đều tới ở sau lưng em. Hàng năm của ngày hôm qua, ngày sinh nhật, nhưng, ban ngày Mạc Dận chỉ làm bạn với ông nội bà nội, buổi tối tất cả mọi người ở đây, chỉ có anh không ở đây, cho dù cô ngu ngốc thế nào, cũng biết bọn họ luôn tới nơi đó, nơi mai táng cha mẹ ruột của mình. Mạc Dận vùi đầu ở trong cổ, ý đồ để cho cô từ bỏ suy nghĩ này, ngày hôm qua tất cả mọi người không rời khỏi, hôm nay bọn họ nhất định sẽ đi, nếu mang theo cục cưng, không phải đại biểu cho. Cục cưng, chúng ta không đi có được không? Anh không đưa em đi, em bảo Akibo cha. Mạc Dận bị tính tình của cô ép thành không phản bác được, sao anh muốn cô cứ như vậy mà đối mặt với hiện thực tàn khốc. Giận, em biết lo lắng của anh, nhưng em đã biết rồi, em cũng không phải trẻ con nữa, em có thể biết rõ cái gì mới là quan trọng nhất, nhiều năm như vậy chưa từng gặp mặt, ít nhất năm nay, em muốn đi xem. Ai, Thâm sâu thở dài, được, ở vùng ngoại ô Lăng Bình Sơn, một chiếc ô tô đen chạy tới. Mỹ nữ, rốt cuộc hàng năm chúng ta bái tế là ai vậy? Ở Mạc Gia ngoại trừ Mạc Khuynh Thành ra, Mạc Giác cũng không biết, chỉ là từ nhỏ anh đã biết, sinh nhật anh cả không tổ chức mà hàng năm chuyện bái tế em gái cũng không biết, sau này lớn lên, anh mơ hồ cảm thấy chuyện này có liên quan tới em gái, chỉ là anh không thể nào biết được nguyên nhân. Lan Tuyết Mai mặc váy dài đen vẻ mặt trầm trọng, mỗi khi đến đây, bọn họ lại nhớ tới cảnh tượng khi đó, ngọt ngào, vui vẻ, mà lại hơi chua xót. Số tiểu tử con không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần đi theo chúng ta tế bái là được. Mạc Tuyển Thần nhìn vợ yêu của mình lộ ra vẻ mặt như vậy, liền biết bà lại bắt đầu đau lòng rồi, vỗ một cái lên đầu Mạc Giác gầm thét. Mạc Giác ôm chỗ bị đánh tới, khổ cũng không dám nói thêm gì, được rồi, anh không hỏi là được. Xe dừng lại ở trên lưng chừng núi, đứng trước một tòa bia mộ, nơi này chính là nơi họ muốn tới. Lão gia, phu nhân, nhị thiếu gia, đến nơi rồi. Chú Trương dừng xe lại, ông hôm nay, mặc một bộ tây trang màu đen, đến gang tay cũng đeo màu đen. Chú ở phía dưới chúng tôi lập tức liền xuống. Mạc Tuyển Thần phân phó tiện đỡ Lan Tuyết Mai đi lên. Bậc thang cực kỳ rộng rãi, dẫm lên trên không có một chút bất. Góc truyện audio.com, ổn nào, nhưng dù vậy, thân thể Lan Tuyết Mai vẫn hơi run rẩy. Vợ, nếu không chúng ta về đi. Mạc Tuyển Thần cực kỳ lo lắng, qua nhiều năm như vậy, chỉ cần vừa đến hôm nay, thân thể Lan Tuyết Mai sẽ trở nên rất yếu ớt, lại thêm cảm xúc như vậy, thời gian rất lâu cũng không khỏe lên. Tuyển Thần, em muốn thay bảo bối tới thăm bọn họ, nói cho bọn họ biết tình hình gần đây của con, nói cho bọn họ. Nghe lời của bà, Mạc Tuyển Thần là đau lòng, mà Mạc Giác lại kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn họ chính là cha mẹ của em gái? Mạc Tuyển Thần mặc kệ anh kinh ngạc, nói câu. Theo kịp, tiện ôm Lan Tuyết Mai bước nhanh đi tới. Mạc Giác thu hồi suy nghĩ, bước nhanh theo kịp, chỉ là trong lòng phức tạp không ai biết. Rất nhanh, bọn họ tới trước một ngôi mộ, ở trên khắc hai cái tên. Đỡ Lan Tuyết Mai xuống, Mạc Tuyển Thần lấy bó hoa cúc trong lòng Mạc Giác ra, đặt ở trên mặt đất. Andrea, tôi tới gặp hai người đây. Lan Tuyết Mai nhẹ giọng nói xong, gió ở xung quanh từ từ gợi lên, như là đang hoan nghênh bọn họ đã tới. Andrea, bảo bối đã trưởng thành rồi, cũng giống như lúc trước chúng ta đã nói, cùng với Giận Nhi, chỉ là toàn bộ những việc này, cô đều không nhìn thấy được, đúng rồi, tôi còn mang theo ảnh hai đứa mặc đồ cưới nữa, nói vậy hai người cũng muốn xem một chút nhỉ. Lấy ảnh chụp từ trong túi ra cẩn thận mở ra, đối diện với bia mộ cực kỳ vui vẻ nói, cô xem bảo bối này, bộ dáng cũng như cô, ánh mắt rất hấp dẫn người khác, hiện tại con đã là minh tinh rất có tiếng ở Hoa Hạ, Giận Nhi cũng cực kỳ yêu con bé, áo cưới này là tôi dựa vào thiết kế áo cưới lúc trước của cô để cải tạo thành, thế nào, có xem được hay không? Hai người bọn nó có thể ở bên nhau tôi thật sự cực kỳ vui vẻ, chỉ là Tuyển Thần luôn không vừa ý, nói cái gì mà con gái mình nuôi dưỡng mười mấy năm cứ như vậy bị ôm mất, cô có thấy buồn cười không? Andrea, đã nhiều năm như vậy cô đều không nhìn thấy bảo bảo lớn lên, có phải cực kỳ đáng tiếc không? Tôi cũng hiểu được, nhớ ngày đó nếu là tôi ngăn cản hai người ngồi trên chuyến bay đó, vậy. Vợ, chuyện đã qua rồi, con nói lại cũng không thay đổi được gì, đừng quá đau lòng nữa. Mạc Tuyển Thần trực tiếp ngắt lời bà, ôm bờ vai bà, cho bà sức mạnh. Tuyển Thần, những điều này em đều hiểu, nhưng mà nghĩ tới hình ảnh hai đứa đứng chung một chỗ ngày hôm qua, em nghĩ Andrea muốn nhìn thấy nhất một đôi bích nhân như vậy. Mẹ, xem ra con quyết định theo Giận tới đây là rất đúng. Cách chương.